Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 443, Phong Thủy Luân Truyền. Đảo mộ đến phiên ai? Mênh mông huyết khí ngập trời. Cơ hoàn vũ tại dồi dào như biển huyết khí cùng sinh cơ cường đại bên trong niết tái sinh. Một lần nữa quật khởi. Hắn tự thành vũ trụ. Hắn nói chính là không xuất mẻ thiên địa đại đạo. Giờ phút này hiện ra, có thể nói là một đạo áp chế vạn đạo. Điềm báo ức hỗn độn khí rủ xuống. Cơ hoàn vũ đứng thẳng trong đó. Hắn là một thiếu niên, lại có một loại quân lâm thiên địa đại thế. Sừng sững ở trên bầu trời mênh mang, nhìn xuống vạn vật thương sinh. Hắn mở ra đời thứ hai, cường đại tuyệt luân, làm người run sợ. Gâu, trực tiếp phục dụng bất tử thần dược, mở ra một đời tân sinh sao. Hắc Hoàng ở một bên lè lưỡi, đứng ở nhân sinh đỉnh phong, có được dạng này đại thế, hơn phân nửa không thể so với không xuất mẻ đại đế yếu bao nhiêu. Cơ hoàn vũ quanh thân tản ra hơi thở của đại đế, ép tới vạn đạo oanh minh. Hắn lúc trước chinh chiến đến chết kính, tuần tự tiếp nhận tiên cổ đạo va chạm, còn có tương lai bản thân ma luyện, đó là thảm thiết nhất chém giết. Dù cho là đồng dạng đại đế hai đời tuổi thọ, đều không có hắn trải qua chiến đấu phong phú. Dù sao, một khi thành đạo, chính là quân lâm thiên hạ. Đi đâu tìm địch thủ, chỉ có bên trong cấm khu tự chém một đao chí tôn có thể tiến hành quyết đấu. Bất quá, bên trong cấm khu chí tôn xuất thế, động thủ chính là phân sinh tử, cực điểm thăng hoa, chiến đấu lại ở thời gian rất ngắn kết thúc, bởi vì chí tôn hao không nổi. Tại tàn khốc bên trong huyết chiến thăng hoa, bây giờ lại tại niết bên trong tân sinh, cơ hoàn vũ cảm nhận được không đồng dạng như vậy xúc động. Đạo hạnh đều ở ẩn ẩn bên trong tinh tiến. Hồi lâu, từ loại này bên trong trạng thái huyền diệu rời khỏi, thu liễm cực đạo khí cơ, không còn giống vừa rồi như vậy bể nghễ càn khôn. Hắn là cửu đại hóa thân căn nguyên. Hơi suy nghĩ, cũng đã từ bọn hắn nơi đó biết được đoạn thời gian này phát sinh hết thảy. Trinh phạt địa phủ sau, hắn ánh mắt cơ trí. Thôi được, xóa tên địa phủ. Chém dụng một cái hỗn độn thể không cách nào né qua đối thủ. Để mà trấn nhiếp cái kia bên trong bắt đầu sinh mệnh cấm khu. Chưa chắc không là một chuyện tốt. Chấm chấm, địa phủ, minh thổ cuồn cuộn vô cương. Giống như là một vùng vũ trụ khác. Tử vong là chủ đề vĩnh hằng. Mặt đất màu đen vô cùng vô tận. Giống như là chôn xuống vô số kỷ nguyên. Đi qua bên trong năm tháng dài đằng đẵng sinh linh. Đều táng ở nơi này. Đáng hận, minh thổ trung ương, có một tòa chí cao điện đường, nơi này là địa phủ, giờ phút này bên trong có sắp thành đạo người đang gào thét. Dung sụp tinh không, một cái cường đại chí cực tiên thiên âm thần chiếm cứ tại chủ vị. Trong tiếng nói mang theo sát cơ, tay hắn cầm tử vong chiến qua, từ trong đó nhìn rõ hết thảy, giết ta địa phủ chí tôn, càng là có khắc chế địa phủ pháp chế. Ánh mắt của hắn băng hàn, nhưng trong lòng có lo lắng âm thầm. Hiện tại cũng đã trải qua như vậy. Nếu là lại để cho các ngươi kéo dài tiếp, tương lai còn có chúng ta địa phủ náu thân địa sao? Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mặc dù có loại khác thành đạo cực đạo cường giả, cũng nhất định phải xóa đi. Chém tận giết tuyệt, hắn đứng dậy, rời đi điện đường, hướng đi trong minh thổ một chỗ bí ẩn địa. Mở ra một cái tế đàn, đốt ba cây thần hương, tiến hành thành tín cầu nguyện. Vô thượng chí tôn, địa phủ chạy tới tồn vong biên giới. Xin ngài thức tỉnh, trọng chỉnh vũ trụ trật tự, quy về ta địa phủ thống trị. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hoàn vũ từ huyết chiến trinh phạt biên giới trở về. Đứng ở cuộc sống đỉnh phong, mặc dù không phải vậy chân chính thân hợp thiên tâm ấn ký đại đế. Nhưng là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tử tiêu cung chủ điện mở ra. Hắn ngồi cao chủ vị. Phía dưới có chuẩn đế. Chia hai nhóm. Một bên là cửu đại hóa thân. Mà đổi thành một bên thì là ở quá khứ trong năm tháng. Gia nhập tử tiêu cung cường giả đỉnh cao. Thái dịch, trụ không, hỗn độn, luân hồi, thánh đức, trưởng vận, tạo hóa, tịch diệt, lục ngày, hàm cốc quan thanh dương. Cao Dương, Bắc Đẩu Cơ Huyền, Cổ Thiên Thư, Giao Quang Âm Ti và Trần Gian. Ngày Nguyên Lão Nhân, Yêu Tộc Thanh Cầu, Sơn Hoàng, Tử Vi Tinh Bắc Hải Côn bằng chuẩn đế. 18 tôn chuẩn đế đặt song song ở giữa. Còn không tính mấy cái tọa trấn ở phía ngoài cường giả. Tử Tiêu Cung đi cho tới bây giờ cấp độ, cũng coi là cao thủ nhiều như mây. Không có gì ngoài riêng lẻ vài người. Đa số đều ở chuẩn đế tứ trọng thiên trở lên. Dù sao có hư thần giới có thể mượn dùng. Vô luận là hồng trần luyện tâm, lĩnh hội kinh văn, vẫn là tế luyện vũ trụ, tạo nên tiên thai, bọn hắn đều được lợi ích to lớn. Trận chiến này phạt địa phủ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cơ Hoàn Vũ tiếng nói thăm thẳm, chúng ta thua không nổi. Phía dưới chuẩn đế im lặng, ngay cả chạy tới dự thính Hắc Hoàng đều im ắng, chỉ là tại gật đầu yên lặng. Nếu là thất bại, toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở thành một mảnh huyết sắc. Bốn đại thế lực chuẩn đế đều phải chết. Từ thần thoại thời đại sau chậm rãi để giành tới cường giả, cơ hồ muốn tiêu vong hầu như không còn. Một thế này, không nên nhìn chuẩn đế đi đầy đất. Đại thánh không bằng chó. Trên thực tế là một loại giả tưởng hư ảo. Là mấy trăm vạn bên trong năm tuế nguyệt bản thân phong ấn chuẩn đế lại hiện ra thế gian. Là vùng vũ trụ này cuối cùng nội tình. Gâu, lão cái đã nhận được chúng ta truyền đi tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chúng ta một phương này liền có bốn tôn có thể cùng cổ hoàng tranh phong cực đạo cường giả. Hắc, hoàng mở miệng, nhiều hơn một cái loại khác thành đạo đỉnh cao cường giả. Chiến cuộc liền muốn nhẹ nhõm một chút, càng là có tiên khí phải kiện, đế khí hai chữ số. Nếu như cái kia cổ thiên đình đệ nhất thần tướng nói không giả, như vậy chúng ta phần thắng rất lớn. Không sai, Cơ Hoàn Vũ gật đầu, nhìn về phía Ngày Nguyên Lão Nhân. Đây là một cái tinh thông thiên cơ, nguyên thuật, phong thủy một đời kỳ nhân. Thời trước bị mời chào tiến Tử Tiêu Cung bên trong, chấp trưởng tương quan công việc. Chúng ta điều động cao thủ, tại vũ trụ các nơi long mạch tìm kiếm, tìm tới đoạt thiên địa tạo hóa điểm mấu chốt. Kết quả như thế nào, Chí Tôn? Ngày Nguyên Lão Nhân có chút khom người. Trên trăm năm tìm kiếm, chiếm được một chút thành quả. Đáng tiếc không có tìm được chúng ta muốn tìm người kia. Rất nhiều trọng lượng cấp sinh mệnh cổ tinh đều từng điều tra, cũng không có phát hiện. Bây giờ chỉ còn lại có mấy khỏa tinh thần, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nếu như vậy đều không có phát hiện, cái kia có thể là chôn ở càng thêm địa phương bí ẩn. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta có chỗ sơ hở. Dù sao người kia nguyên thuật thông thần, lấy sinh tử chứng đạo, khó mà suy đoán. Ở nơi này chút lĩnh vực, có thể cùng sánh vai người căn bản không có. Tận khả năng đi làm. Nếu như có thể đem Minh Hoàng cho móc ra, đối phó địa phủ chúng ta liền đã thắng một nửa. Chấm chấm, địa phương này không được a. Một cái tóc bạc hoa dâm đại thánh đặt chân tại thông thiên cổ tinh một đạo ngang qua đại lục cự đại long mạch bang. Trong mắt hiện lên thần quang, có thiên nhãn tại mở ra. Đó là nguyên thiên nhãn. Từ khi Cơ Hoàn Vũ đem nguyên thuật truyền thừa mang vào Tử Tiêu Cung, toàn bộ thế lực đều bị điều động, đầy vũ trụ tìm kiếm mật đá, bồi dưỡng nguyên thiên sư, thầy phong thủy những cái này lĩnh vực cao thủ, khắp nơi tìm cổ kim phần mộ lớn, thu hoạch tương đối khá. Sớm tại trăm năm trước, đào móc Minh Hoàng kế hoạch liền chính thức triển khai, Tử Tiêu Cung bên trong từng cái vắng vẻ lĩnh vực cao thủ hội tụ, phỏng đoán hắn táng thân địa, muốn đem nó từ bên trong mộ cổ đào ra. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết địa phủ thế nhưng là dày vò cùng truy tầm mấy trăm vạn năm. Món kia thông thiên minh bảo càng là ý đồ phản phệ kỳ chủ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay còn không phải không thu hoạch được gì bất quá. Cơ Hoàn Vũ lúc trước đem trọng trách này giao cho Hắc Hoàng, gửi hy vọng ở hai cái này cùng loạn cổ tương quan nhân vật, có thể thông qua trong minh minh nhân quả mà chạm mặt. Dù sao năm đó bọn hắn vẫn có qua cùng xuất hiện, bởi vì cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hắc Hoàng đối phó Tào Vũ Sinh, cái kia không nên quá thuận tay. Các ngươi nhìn, nơi này có đại long xoay quanh, chín long ẩn hiện, đối ứng số chi cực. Tôn này thánh hiền cho sau lưng một đám người trẻ tuổi giảng dài. Bên trong hơn phân nửa có chí bảo uẩn dục, là nghịch đoạt thiên địa tạo hóa thần chân, nhưng là âm dương luân truyền, cát hung cùng tồn tại. Hơn phân nửa cũng có đại hung chi vật, thậm chí có thể thương tới chuẩn đế cảnh giới cường giả. Cũng may, chúng ta không cần tiến vào bên trong, chỉ cần kiểm tra thực hư bên ngoài, tìm tạo hóa địa. Lão Thánh Hiền vừa nói, bắt đầu nhìn trời đo địa, hư thần giới bên trong nguyên thuật, phong thủy lĩnh vực, giao lưu rất tấp nập, tập chúng sinh trí khôn đến thôi diễn, càng an bài có thiên phú giả tiến vào Côn Luân nơi đó. Quan sát loại kia nguyên thuật đại thành lĩnh vực địa thế. Tôn này lão đại thánh là đám người kia bên trong vật người nổi bật. Tại nguyên thuật lĩnh vực thành tựu viễn siêu nguyên thiên sư. Hắn thôi diễn thiên địa, tìm tới mấy chỗ huyền diệu địa phương. Sau đó khiến đi theo cao thủ bắt đầu đào móc. Toàn bộ trong quá trình không quên đỉnh lấy một kiện đế khí có thể sẽ đào ra vật gì đáng sợ. Cần kịp thời trấn áp hoặc ngăn cản. Này cũng đã trải qua dưỡng thành quen thuộc. Đại nhân, tìm được kinh thiên phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm, địa phủ tôn này sắp thành đạo người. Thành tín tại tế đàn trước đó dập đầu cúng bái. Cung nghênh vô thượng chí tôn thức tỉnh. Ầm ầm, từ từ, giống như là có cái gì chí cao tồn tại thức tỉnh. Phiến thiên địa này đại đạo đều ở oanh minh. Quy áp kinh khủng quét sạch. Đó là cực đạo chí tôn khí cơ. Chấn nhiếp vạn cổ. Càn khôn giai chiến, là ai? Tại tỉnh lại ta, một đạo trầm thấp tiếng nói. Tại tôn này chuẩn đế bên tai vang lên, giống như là tử vong đảo nói. Làm cho người rơi bên trong vào luân hồi. Đây là địa phủ chí tôn, tự xưng là Trấn Ngục Hoàng. Là thời trước thần thoại thời đại thông linh cổ thi thành đạo hoàng giả. Vô thượng chí tôn, ta là thế hệ này Trấn Ngục Điện chủ. Tôn này tiên thiên âm thần cẩn thận báo cáo. Giảng thuật cái này một khoảng thời gian đến nay phát sinh hết thảy. Là thế này phải không? Linh bảo thiên tôn pháp chế. Liên quan đến luân hồi con đường. Thức tỉnh chí tôn thần niệm chấn động. Trực tiếp hướng về đại vũ trụ trùng kích. Đây là đang lấy ra thiên cơ. Đi nhìn rõ cái này một thời đại hết thảy. Nhưng mà, giống như là có một đạo che trời đại mạc. Phong tỏa rất nhiều nội dung. Dù cho là cực đạo chí tôn. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể truy tìm, nhưng là không có gì ngoài những cái này bên ngoài. Trong lúc vô tình lấy được một chút còn con tin tức, cũng là cực độ dọa người. Đây là có chuyện gì nhiều như vậy chuẩn đế cùng đế binh cùng tồn tại thế gian. Từng kiện đế khí, từng cái một chuẩn đế, tại một thời đại này lưu lại bản thân ấn ký, cũng không phải là nguyên bản ngủ say cùng phong ấn. Mà là tùy ý tản ra bản thân chấn động. Nổi bật phiến thiên địa này là như thế sáng chói. Mặc dù đồng dạng chuẩn đế, trong mắt hắn chỉ là một chỉ có thể giết, nhưng là không chịu nổi số lượng này quá kinh người. Nếu là đều thôi động đế binh cùng nhau tiến lên, cho dù hắn là thần thoại thời đại liền thành đạo thiên tôn nhân vật, cũng sẽ bị sinh sinh oanh sát thành cặn bã. Cách thành tiên lộ mở ra, chỉ còn lại có hơn 2000 năm. Đây đều là cổ bên trong lịch sử phủ bụi người xuống vật. Vì tranh một đời tiên lộ. Vì vậy từ bên trong thần nguyên đi ra. Trấn Ngục Điện chủ vừa nói. Cũng là cảm thấy da đầu run lên. Hội tụ cổ lịch sử phía trên chân chính chiến tử cùng tọa hóa bên ngoài cơ hồ tất cả chuẩn đế. Mới có dạng này thanh thế. Địa phủ cực đạo chí tôn không nói gì. Cái này cùng ẩn núp ở bên trong sinh mệnh cấm khu tự chém một đao cổ hoàng biết bao tương tự đều. Nói cổ chi đại đế tọa hóa ở trong thiên địa. Trên thực tế tối thiểu có 7 thành đều là tiến nhập sinh mệnh cấm khu. Càng là cường đại, thì càng không cam tâm như thế kết thúc. Không gặp tiên, làm sao chịu đi chết thần tổ chức. Tử Tiêu Cung, Hàm Cốc Quan. Đây là có được kẻ thành đạo khác biệt trấn áp thế lực sao khó trách có đối với ta địa phủ động thủ. Dũng khí, Trấn Ngục Hoàng mở miệng, tiếng nói dần dần trở nên băng lãnh, nhưng là ta địa phủ tại sao có thể để người khi nhục cả đám đều cho là mình là thời trước vô thủy. Sao, bản tọa muốn tỉnh lại nguyên thần cùng nguyên quỷ, làm bọn hắn thức tỉnh, chấp trưởng trinh phạt, vị này cực đạo cường giả mang theo sát cơ, Còn có lúc trước đào móc ra bất hủ thần thi, bây giờ cũng có thể phát huy được tác dụng. Toàn bộ vận dụng, tiến hành tế luyện, trở thành mạnh nhất chiến nô. Bọn chúng mặc dù không trọn vẹn, nhưng đủ để gạt bỏ những không biết sống chết đó chuẩn đế. Tại xa xôi thần thoại thời đại, địa phủ người đã từng đào ra qua bất hủ thần thi. Là hoàng đạo nhân vật, thuộc về thần thoại thời đại trước, bị cho rằng nguồn gốc từ không thể lý giải loạn cổ thời kỳ. Từ xưa đến nay, đào được không chỉ một cỗ, ít nhất có 3 bộ. Đáng tiếc đều là không trọn vẹn. Không ít còn ma diệt ở trên lịch sử đáng sợ nhất đối ngoại trong đại chiến. Bất quá bây giờ cũng không phải là không có còn dư lại. Cứ việc tổn hại nghiêm trọng, nhưng nếu là tế luyện thành chiến nô, coi như là chuẩn đế đều muốn tê cả da đầu. Thời gian 3 năm, hết thảy đều phải chuẩn bị kỹ càng. Phải, đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, Tử Tiêu cung bên trong, Cơ Hoàn Vũ ở đây chu tính chung hết thảy. Phân phối riêng mình nhiệm vụ. Ông, một đạo linh quang vọt vào đại điện bên trong, lơ lửng ở trên trời trước mặt Nguyên lão nhân. Hắn hơi giải đọc, sắc mặt chính là liên tục biến ảo. Cuối cùng nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ, có một chi đội ngũ có phát hiện kinh người, gặp được một cái đáng sợ nguyên thuật cách cục, hư hư thực thực chôn xuống cực đạo chí tôn. Hắn trong lời nói nội dung kinh trụ rất nhiều người. Mỗi một vị chuẩn đế đều nhìn hắn. Ở đâu, thông thiên cổ tinh? Ầm ầm, Cơ Hoàn Vũ chân thân vỡ ra hư không, đi đầu rời đi. Sau đó rất nhiều chuẩn đế đều tùy hành, giáng lâm thông thiên cổ tinh, xuất hiện ở khảo cổ đội ngũ bên cạnh. Trước mắt của hắn có một hơi mộ phần, cực độ huyền ảo, vô luận là kết cấu vẫn là bố trí, đều phù hợp vùng vũ trụ này lưu chuyển đại thế. Càng là mượn nhờ chung quanh tạo hóa địa chuyển hóa, uẩn dưỡng táng ở trong nó chính là cái kia người. Rất lợi hại bố cục, nguyên thuật, phong thủy đều là ở trong đó. Lại là minh hoàng táng thân địa sao? Cơ Hoàn Vũ hơi suy tư. Sau đó một chỉ điểm ra, có bén nhọn tiên quang đánh ra, có thể phá toái chư thiên. Thiên địa vạn đạo đang chấn động, phát ra đạo minh. Viên này cổ tinh phía trên tu sĩ đều cảm thấy một loại hết sức sợ hãi. Càng là tu vi người mạnh càng là run rẩy. Đây là có một tôn đại đế giáng lâm ở trong này sao? Sát phạt công kích chí cường, giống như là có thể hủy diệt cổ kim vạn vật. Nhưng mà giờ khắc này, tại cái kia phần mộ chung quanh, hoa văn xen lẫn, dẫn động thông thiên cổ tinh đại long mạch, có vô số dị tượng xông ra, hiện ra sinh tử thay đổi cảnh tượng, đi ngăn cản cái kia một đạo tiên quang, bày biện ra hàng ngàn hàng vạn đại đạo ký hiệu, phiến thiên địa này như vũng bùn, hóa giải cái kia một vệt ánh sáng, còn có các loại đạo phù lấp lóe, uy lực tuyệt luân, có thể thương đại đế thân. Hoàng đạo pháp trận, phối hợp thêm nguyên thuật lạc ấn, tạo thành một chỗ tuyệt sát chi địa, ngăn không được ta. Cơ Hoàn Vũ dáng vẻ trang nghiêm, hai tay kết ấn, không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái kinh khủng pháp ấn. Từng ngón tay ngày, từng ngón tay địa, trong thiên địa này xuất hiện một loại khí tức kinh khủng. Một cái mênh mông thế giới ở phía sau hắn diễn hóa mà ra. Ngàn vạn loại đạo tắc cùng nổi lên, thúc giục một hơi tiên đỉnh, hướng về phía trước chấn sát. Ầm, trong nháy mắt này, nơi đây phát ra kinh khủng đạo minh. Đại đạo tại tiến hành trung cực chinh phạt, khí thế khủng bố quét sạch quanh mình tinh vực. Đại đạo chi hoa đang tỏa ra, giữa hai bên sáng lạng quang mang kịch liệt thiêu đốt, tiếng tụng kinh vang lên, trở thành vĩnh hằng. Nhưng mà, nơi đây dù sao chỉ là một tôn cực đạo cường giả năm đó chôn xuống bản thân thời điểm lưu lại, chuẩn bị ở sau, không thể hiện ra hắn tự thân cao nhất áo nghĩa. Đối mặt Cơ Hoàn Vũ, căn bản ngăn không được. Răng rắc, đại trận bị đánh xuyên, xuất hiện một cái thông đạo, liên tiếp hướng chỗ sâu nhất. Cơ Hoàn Vũ đạo hạnh thăng hoa, đối với tổ tự bí lĩnh hội cũng cao hơn một tầng, có thể mở ra sinh lộ mà không triệt để hủy đi đại trận. Cùng lên đến đi. Nhìn lấy lúc trước trông thấy động thủ liền bỏ trốn mất dạng rất nhiều chuẩn đế, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói. Gọi bọn hắn, hướng về phía trước mà đi. bọn hắn một đường tiến lên, đi tới cái kia phần mộ lớn trước đó. Này mộ phần rất đơn giản, nhưng là không có người nào dám khinh thị, bởi vì có một khối thạch bi đứng sừng sững ở trước mộ phần. Nói ra bên trong chôn hạ là dạng gì tồn tại? Minh Hoàng chi mộ, gâu, Minh Hoàng a, thực sự bị chúng ta moi ra. Hắc Hoàng cũng đi theo, tại Cổ Thiên Thư giúp đỡ phía dưới, trên đầu còn đỉnh lấy một hơi chuông lớn, đó là vô thủy chung, rủ xuống vô tận hỗn độn khí thủ hộ lấy nó, không bị khí tức chung quanh gây thương tích. Theo lý thuyết, Minh Hoàng không phải là trong địa phủ sao? Có chuẩn đế nghi hoặc. Địa phủ là Minh Hoàng mở ra, nhưng không có nghĩa là thì sẽ là người một đường. Cơ Hoàn Vũ nói ra một đoạn cố sự. Địa phủ nhập chủ quá nhiều chí tôn, mà Minh Hoàng bản thân lại tại đạp một đầu loại khác con đường trường sinh. Hàng năm đều ở bên trong thuế biến, sớm đã mất đi đối với bên trong khống chế. Thậm chí ngay cả binh khí của hắn thần o đều độc lập đi ra. Có cắn trả tâm tư. Nói trở lại, ta lúc đầu cũng chỉ là ôm vạn nhất tâm tư, không nghĩ tới lại thật sự có thể tìm tới. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái. Chẳng lẽ là bởi vì ta cũng là đi ở luân hồi con đường bên trên, mặc dù cả hai đạo nội dung không giống nhau, nhưng là cùng là luân hồi, tự nhiên sẽ có chỗ liên lụy. Mặc kệ nó. Giờ phút này bên cạnh hắn Hắc Hoàng hai mắt sáng lên. Chúng ta lần này đào được Minh Hoàng, đây mới thực là hoàn chỉnh không sứt mẻ đế thi a. Lột ra róc xương, đều có thể tế luyện vô thượng pháp khí. Ngô, để bản hoàng nhìn xem tế luyện cái gì phù hợp. Hắc Hoàng bắt đầu tính toán. Da của hắn, có thể dùng để tế luyện trận đồ. Xương của hắn, có thể dùng để xem như trận cơ. Bản hoàng bên trong diễn toán đại trận, có chỗ dựa rồi. Cơ Hoàn Vũ liên quan cửu đại hóa thân, nhìn lấy thần tình kích động Hắc Hoàng, đều là sắc mặt quỷ dị, trong lòng đậu đen rau muống. Nói trở lại, các ngươi sớm tại loạn cổ quen biết, tương hỗ là bạn xấu. Làm như vậy có phải hay không là không quá phù hợp? Hắc Hoàng không biết Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ trong lòng, vượt lên trước động thủ, phá vỡ phần mộ lớn, lộ ra trong đó quan tài, sau đó lại mở quan tài, nhìn thấy trong đó tồn tại. Trong quá trình này, đầu này tham lam chó đều rất cẩn thận, vô thủy chung rủ xuống vô tận hỗn độn khí thủ hộ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, bởi vì đại đế quan tài không nên khinh động, rất nhiều chôn xuống đại đế trong quan tài đều có vô tận đế sát cùng tử khí, một khi mở ra liền sẽ mang đến hủy diệt. Nhưng mà, hiện tại toàn bộ mở quan tài quá trình rất bình tĩnh. Không có đế sát, không có chết khí, không giống như là có một tôn đại đế táng ở trong đó. Phảng phất chỉ là một người ở bên trong lẳng lặng ngủ say. Đây chính là Minh Hoàng, tại chỗ không ít chuẩn đế đều có chút không tin. Nhao nhao tỏ thái độ, đây cũng quá hủy tam quan. Trong truyền thuyết anh Minh thần võ, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt đâu liền trưởng thành dạng này, phải biết. Cổ chi đại đế, không người nào là bá khí vênh váo đứng ở nơi đó thì có một loại nồng nặc vương bá chi khí. Mãnh liệt, còn có thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn đại thế gia thân. Mặc dù tướng mạo bình thường, như hư không đại đế, cũng sẽ cho người ta một loại khí chất đặc biệt, để cho trong lòng người kính nể. Mà trước mắt người này, không thế nào vĩ ngạn, càng chưa nói tới thần võ, ngược lại là có điểm giống một cái thần côn. Hắn thân mang cổ lão đạo bào, vóc người béo phệ, nói tóm lại là một cái đạo sĩ béo. Khục, chúng ta không thể bảo sao hay vậy? Hiểu không muốn tôn trọng khách quan tình huống thực tế. Thái Dịch ho khan hai tiếng, không phải liền là mập một chút sao? Không phải liền là dáng dấp thần côn điểm sao? Nói thế nào cũng không cải biến được hắn là Minh Hoàng sự thật mà. Mấy tôn chuẩn đế tại tranh luận, nhưng là đều cùng thời khắc này Cơ Hoàn Vũ không quan hệ. Hắn nhìn chằm chằm trong quan tài Minh Hoàng, xem thấu thân thể của hắn, nhìn chăm chú trong cơ thể hắn kết trái bốn đạo trắng tinh ấn ký. Đó là luân hồi ấn. Trong chốc lát cảm thấy huyền bí vô tận, hoảng hốt ở giữa, hắn giống như là thấy được một mảnh không rõ cảnh, giống như vô lượng tiên kiếp đang hiện lên, lại như một cái thế giới tại luân hồi. Luân hồi, sinh tử, hắn tại khẽ nói, trong thời gian thật ngắn liền đủ để thấy rõ một chút đại bí. Nhận lấy một loại xúc động, thu hoạch có thể xưng to lớn. Đạo quả của hắn, giống như là chiếm được thăng hoa. Quan sát cái này luân hồi ấn, giải khai rất lo xa đầu nghi hoặc, chỉ ra con đường đi tới. Đạo hạnh lần thứ hai tinh tiến, chúng ta đem hắn rời ra ngoài. Hắc Hoàng lẩm bẩm, liền muốn kẻ sai khiến động thủ, đem Minh Hoàng từ trong quan tài chuyển ra, cuối cùng lại bị Cơ Hoàn Vũ ngăn lại. Đoạn nhân đạo đường, giống như là sinh tử mối thù. Hiện tại Minh Hoàng còn ở lại chỗ này trong quan tài. Chung quanh tạo hóa địa đối với hắn tẩm bổ vẫn còn. Một khi từ đó chuyển ra, giống như là gãy mất con đường của hắn. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Tình huống như vậy, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Minh Hoàng tại sinh tử luân hồi trên đường đi rất xa. Nếu là con đường bị đoạn, rất có thể sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Cỗ thi thể này chắc chắn sẽ trong nháy mắt thông linh. Chỉ bất quá lúc kia biết tràn ngập vô tận ác niệm. Xem chúng sinh là huyết thực. Hắn nghiêm túc khuyên bảo Hắc Hoàng. Để nó bỏ đi loại kia tham lam suy nghĩ. Được không bù mất. Vậy chúng ta tìm tới hắn còn có cái gì dùng. Hắc Hoàng có chút ỉu xìu. Trọng bảo ở trước mắt. Lại chỉ có thể từ bỏ. Có ai biết nó trong lòng thống khổ, hắn tại luân hồi ấn cái này một con đường đi rất xa. Ta tìm hiểu ra điểm, dùng để đối phó trong địa phủ một cái kia cổ thi thông linh trí tôn. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trong mắt của hắn thâm thúy, dạng này thu hoạch, đã đủ rồi. Nhìn lấy còn có chút không cam lòng Hắc Hoàng. Hắn cười cười, thôi, người có thể đi lục soát một chút Minh Hoàng trên người còn có bảo vật gì. Chỉ cần không cho thi thể rời đi quan tài, thế nào đều được, ngươi có thể tìm được cái gì? Tất cả thuộc về ngươi. Gâu, Hắc Hoàng đại hỉ, trực tiếp liền xông tới, triển khai một trận cướp sạch, thấy tại chỗ chuẩn đế khóe miệng đều co quắp. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.